Học viện Audio, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hành trình của 4O có thêm 3A, bá đạo A và người đẹp O đã làm lành. Trung khuyển A và lạnh lùng O cũng ngọt ngào. Cặn bã A chưa từ bỏ ý định quấn lấy oán phụ O, chỉ còn lại một mình tinh danh O cô đơn. Khi anh họ A xuất hiện, lần đầu tiên anh nhìn thấy tinh danh O ngồi ở góc hẻo lánh nhất của nhà hàng. Cầm một cái dĩa với vẻ mặt ngơ ngác. Thức ăn trong dĩa vẫn còn nguyên. Anh đã quen nhìn vẻ kiêu ngạo được mọi người vây quanh của cậu. Cau mày khi nhìn thấy ánh mắt cô đơn kia. Oán phụ O thấy anh họ A bước vào thì đứng dậy nghênh đón. Cặn bã A nắm chặt tay cậu dưới gầm bàn không cho đi. Oán phụ O di chuyển giày thể thao dẫm lên mũi chân hắn. Chán cặn bã A lấm tấm mồ hôi vì đau nhưng vẫn không chịu buông tay. Cậu không muốn chơi trò nhàm chán thế này với hắn nên ngồi xuống. Tinh danh không nghĩ anh họ A sẽ ngồi cạnh mình. Mặc dù đây là vị trí duy nhất còn sót lại. Cậu siết chặt hai nắm đấm nhỏ dưới gầm bàn cổ vũ bản thân. Sau đó ngẩng đầu cười rạng rỡ với anh họ A, trùng hợp thật. Anh cũng ở đây. Anh họ A im lặng nhìn cậu. Nói, em đã gọi điện thoại bàn nhà tôi ở anh vào đêm qua. Tinh danh O buông lỏng nắm đấm nhỏ, xấu hổ đẩy đồ uống đến trước mặt anh. Nói, em chưa uống chai này. Anh uống đi. Anh họ A nhìn thứ mà tinh danh O gọi là đồ uống và món cá hồi hun khói đều là món yêu thích của anh. Trong lòng cảm động, không nhịn được hỏi, sao không chịu ăn gì? Em không nhớ mình bị viêm dạ dày cấp tính hả? Tinh danh O che bụng, vui vẻ nói, đã là chuyện thời đi học. 2 năm nay chữa khỏi rồi. Đang nói chuyện bỗng cúi đầu dùng thìa chọc vào dĩa bánh trước mặt. Không dám nhìn biểu cảm của anh họ A, à quên. Chúng ta chia tay nhiều năm. Đương nhiên anh sẽ không biết. Sao hôm qua lại gọi điện cho tôi? Anh họ A thay dĩa bánh thê thảm không nỡ nhìn bằng bát súp nấm. Đẩy đến trước mặt tinh danh O, dịu dàng hỏi. Tôi có gọi lại nhưng thuê bao? Tinh danh O không tắt điện thoại vào đêm qua nhưng khi nghe anh họ A gọi lại cho mình. Cảm xúc của cậu bay từ đáy vực lên đỉnh Everest trong tích tắc. Được một tấc tiến thêm một thước nắm tay anh họ A, nói. Có thể không cho oán phụ O ở nhà anh được không? Lạnh lùng O quay đầu uống một ngụm cà phê rồi nói với oán phụ O, nhìn kia. Chắc cậu mất trí mới cho cậu ta ngủ chung tối qua. Tay người đẹp O cầm thìa theo kiểu hoa lan ăn súp boss. Nghe xong lập tức gõ thìa vào đầu tinh danh O, nói. Chồng tôi đã tài trợ phí du lịch. Cậu đã bị đuổi khỏi đoàn. Chơi một mình với trứng đi. Ngay khi ba O rời đi, bà A cũng đuổi theo. Còn nghe cặn bã A vừa hét vừa chạy. Cái gì? Em thực sự muốn sống trong nhà của anh ta. Cô A quả O không hợp đâu. Hai người quen nhau mới bao lâu? Em không thể vì dỗi anh mà đùa cợt trong sạch của mình. Vợ ơi, em đi chậm chút. Vợ ơi, em chờ anh với. Anh họ A nghĩ mình không thể nói lý lẽ với tinh danh O nên đứng dậy ra ngoài. Đi tới cửa vẫn không thấy tinh danh O đuổi theo. Thế là quay lại đứng sau cây cột quan sát. Tinh danh O ngồi đó một mình với bữa ăn cho 7 người trên bàn. Cậu vừa khóc vừa nhét thức ăn vào miệng, kể cả bông cải xanh, thứ mà cậu ghét nhất. Anh họ A nhớ lúc còn ở bên nhau, tinh danh O giống như thiếu gia khó chịu bị viêm dạ dày cấp tính vì kén ăn. Ăn không đúng giờ, trường hợp xấu nhất, 2 người hẹn nhau đến một biệt thự suối nước nóng ở ngoại ô, 3 giờ đêm. Anh họ A cõng cậu đi bộ hơn 1 tiếng mới tìm được bệnh viện cấp cứu. Lúc tình cảm 2 người nồng nhiệt nhất. Tinh danh O xuất viện, cậu nắm tay anh họ A, nói, chồng ơi, em sẽ ngoan ngoãn ăn uống đúng giờ, không để bệnh tái phát nữa. Nghĩ đến đây, tâm lý anh họ A dựng lên sụp đổ, anh đen mặt bước tới kéo cậu đứng dậy. Tinh danh O chưa kịp lau nước mắt, chật vật nói, em ăn chúng mù tạt thôi, phiền quá, em không khóc. Bà O ngồi trên xe do anh họ A sắp xếp. Oán phụ O không đành lòng. Thực sự để cậu ta ở đó một mình hả? Người đẹp O nói. Nếu muốn giúp 2 người họ làm lành, phải đối xử tệ với cậu ta một chút. Quát Leonidas Mini, lạnh lùng o nói. Dẫn cậu ta đi du lịch là một khoản tiền. Giúp cậu ta làm lành lại có giá khác. Sẽ tính rõ với cậu ta sau. Không thể để sói mắt trắng này chiếm được chút tiện nghi nào. Oán phụ o quay đầu nhìn chằm chằm lạnh lùng o nửa phút. Nghiêm túc hỏi, cậu tịch thu tiền của cặn bã à, lạnh lùng o cười nói. Có đâu, tôi không muốn giúp hắn làm lành với cậu. Nếu không thì chồng tôi còn kiếm thêm tiền ở chỗ hắn đó. Tôi xây suối nước nóng bên cạnh biệt thự. Chờ trở về sẽ dẫn hai người đi chơi bong bóng. Tinh danh o nhìn anh họ A quay lại. Trong lòng hiện lên một tia hy vọng. Lặp lại câu nói trên điện thoại tối hôm qua. Nếu lúc đó em đến nước anh xin lỗi. Có phải chúng ta sẽ không xa cách nhiều năm như vậy? Anh họ A nhìn cậu. Nhìn đôi mắt sưng húp vì khóc của cậu. Cuối cùng phòng bị cũng vỡ nát. Đáp, ừ, cách chương.